Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 42, Vương quốc người nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đạt được kỹ năng vương quốc người nhỏ, Chu Lục cảm thấy dù kết quả hôm nay thế nào, chuyến đi vào bí cảnh lần này đã rất xứng đáng. Vừa có được vỏ ốc bạch ngọc theo kế hoạch, vừa thu thập được một kỹ năng hoàn toàn mới. Dù 6 ngày sau không làm gì thêm, thì năm học phần cũng không bị lãng phí. Chu Lục hít một hơi sâu và triệu hồi hỏa hoa đang vui vẻ trở về. Hỏa hoa mang theo vài lưới bướm ác mộng đầy tự hào chạy đến trước mặt Chu Lục. Nó nâng vỏ ốc lên, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của Chu Lục. Chu Lục vỗ nhẹ lên vỏ ốc của cỏ nhỏ, rồi quay sang nhìn thương nhân bên cạnh đang đầy mồ hôi và nói: "Có thể tính toán rồi." Thương nhân nuốt một ngụm nước bọt. Khi hỏa hoa trở về bên cạnh Chu Lục, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Thương nhân chưa bao giờ cảm nhận được nhiều ánh mắt như vậy, khiến áp lực trên vai tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, tinh thần chuyên nghiệp của ông ta vẫn khiến ông làm việc rất tận tâm. Những con bướm ác mộng này do bị dính chất nhầy nên có một số đã bị thương, vì thế giá sẽ giảm đi đôi chút. Được thôi, tinh thần chuyên nghiệp của ông ta chính là phải trả giá ngay cả trong lúc này. Chu Lục cũng không phải là người qua tính toán. Hơn nữa hỏa hoa đã sử dụng chất nhầy để bắt bướm, quả thật gây ra một số tổn thương cho chúng. Giảm khoảng bao nhiêu? Có lẽ sự điềm tĩnh của Chu Lục dưới những ánh mắt chăm chú đã khiến thương nhân bị choáng ngợp. Cuối cùng giá giao dịch tuy không đạt tới mức 10 vạn mà Chu Lục dự đoán, nhưng cũng đã đạt được 9 vạn 7 mỗi con. Cánh của bướm ác mộng mặt quỷ khi mở ra chiếm diện tích khá lớn. Mỗi con bướm chiếm một khoảng không gian lớn. Vì vậy trong 5 phút hỏa hoa đã bắt được tổng cộng 33 con. Chu Lục không do dự, đổi tất cả chúng thành học phần. Ở giai đoạn hiện tại, học phần còn có giá trị hơn tiền bạc rất nhiều. Thêm 32 học phần nữa sao? Đúng là tình cờ. Chu Lục nhìn vào thẻ học sinh của mình, cười khẽ. Theo tình hình hiện tại, sức mua của một học phần tương đương với 10 vạn đồng. Điều đó có nghĩa là nếu đổi học phần từ kỳ thi chiến đấu sơ cấp thành tiền, cậu sẽ có 1 triệu đồng. Đối với các gia đình giàu có, điều này có thể chẳng là gì, nhưng đối với một gia đình bình thường, đây chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ. Trong lòng cảm thán rằng thú sư quả thực kiếm tiền rất nhiều, Chu Lục bình thản nhìn về phía sau. Sau khi hỏa hoa rời đi, những con bướm ác mộng mặt quỷ như thể đã thoát khỏi tai họa, cuối cùng cũng bay lượn trở lại. Nhưng các thú sư khác lúc này lại thận trọng nhìn Chu Lục. Chu Lục vốn nghĩ rằng những người này sẽ ra tay cướp đoạt mình, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng với việc chuyến đi này đã không lỗ, Chu Lục đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, gật đầu với tất cả mọi người, rồi dẫn hỏa hoa rời khỏi hiện trường. Thương nhân đi theo Chu Lục thì càng quyết đoán hơn, ngay lập tức kích hoạt vòng tay của mình và chạy khỏi bí cảnh. 33 con bướm ác mộng mặt quỷ, đủ để ông ta sống dư giả một thời gian. Hỏa hoa trên đường đi vô cùng vui vẻ. Rõ ràng nó cũng nhận ra rằng mình dường như vừa học được một kỹ năng mới. Tuy nhiên, lúc này đã là đêm khuya, Chu Lục không dám dừng lại lâu ngoài trời, vội vàng trở về khu cắm trại cùng với hỏa hoa. Sau khi thuê phòng trong khách sạn đã đặt trước, Chu Lục mới bắt đầu kiểm nghiệm tác dụng của Vương quốc người nhỏ. Vương quốc người nhỏ, kỹ năng chủng tộc của bướm ác mộng mặt quỷ, có thể thu nhỏ bản thân hoặc các vật thể trong phạm vi ánh sáng. Hỏa hoa bắt đầu bằng cách lấy ra tất cả đồ vật bên trong vỏ của mình. Sau đó kích hoạt kỹ năng vương quốc người nhỏ. Một tia sáng yếu ớt xuất hiện trên lá của nó, và tất cả các vật thể được chiếu sáng đều thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khoảnh khắc đó, Chu Lục có cảm giác như đang xem Doraemon sử dụng đèn thu nhỏ. Ngày hôm sau, Chu Lục bắt đầu tiến hành các thử nghiệm chi tiết hơn về vương quốc người nhỏ. Cậu luôn cảm thấy kỹ năng này có thể có những tác dụng tốt hơn. Chứ không chỉ đơn giản là để hỏa hoa có thể chứa nhiều đồ hơn trong vỏ của mình. Bí cảnh Lâm Khê có rất nhiều linh thú nhỏ. Chu Lục hoàn toàn không lo lắng về việc thiếu nguyên liệu để thí nghiệm. Sau vài ngày thử nghiệm, cuối cùng Chu Lục cũng xác định được giới hạn của vương quốc người nhỏ. Nó có thể thu nhỏ thể tích và trọng lượng của vật thể. Tuy nhiên, vương quốc người nhỏ chỉ có thể ảnh hưởng đến các vật thể có kích thước dưới một ngưỡng nhất định. Không thể tác động đến những đối tượng lớn hơn rõ ràng so với hỏa hoa. Việc thu nhỏ cũng không thể vô hạn, có một giới hạn nhất định. Các thử nghiệm khoa học chi tiết hơn thì lại không phải là sở trường của Chu Lục. Cậu cũng không có ý định công khai khả năng của hỏa hoa. Thứ hai, việc thu nhỏ của vương quốc người nhỏ là hành động chủ động. Không phải bị động, đồng thời cũng có thể chủ động hủy bỏ. Hỏa hoa có thể giải phóng kỹ năng để làm cho các vật phẩm mà nó lưu trữ trở lại kích thước và trọng lượng ban đầu. Phạm vi ảnh hưởng của vương quốc người nhỏ không lớn. Chỉ những nơi có ánh sáng xung quanh hỏa hoa mới có thể kích hoạt kỹ năng này. Nhưng việc giải trừ trạng thái thu nhỏ của vương quốc người nhỏ hầu như không có giới hạn về phạm vi. Ít nhất là hỏa hoa có thể giải phóng vật phẩm bị thu nhỏ ở đầu kia của khu an toàn trong khi mình đang ở đầu này. Nhìn viên đá trong tay bị hỏa hoa thu nhỏ thành kích thước của một hạt đậu. Chu Lục đột nhiên nảy ra một ý tưởng đầy tà ác. Sử dụng vương quốc người nhỏ để thu nhỏ một vật thể và đánh lừa đối phương nuốt vào. Sau đó, hủy bỏ trạng thái thu nhỏ của vương quốc người nhỏ, khiến vật thể lớn lên trong bụng đối phương, giống như một chiêu trong bộ truyện Yo-Yo phần Gió Vàng, bướm ác mộng mặt quỷ không thể làm điều này vì vật thể mà nó có thể thu nhỏ không đủ lớn để giết chết một người. Nhưng hỏa hoa thì có thể. Chu Lục nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Cậu cần suy nghĩ nhiều hơn về các kỹ thuật sử dụng. Trong 6 ngày còn lại, Chu Lục cũng tranh thủ thử nghiệm vương quốc người nhỏ trên các sinh vật. Chỉ cần không giải phóng kỹ năng, các vật thể không phải sinh vật sẽ duy trì trạng thái thu nhỏ gần như vô thời hạn. Trong khi các sinh vật bị thu nhỏ sẽ chỉ duy trì trong một thời gian nhất định. Tùy theo kích thước ban đầu mà thời gian duy trì sẽ khác nhau. Hiện tại thời gian lâu nhất là khoảng 10 phút. Sau 10 phút, sinh vật sẽ tự động trở lại kích thước ban đầu. Nếu sinh vật chết trong trạng thái thu nhỏ, nó sẽ ngay lập tức trở lại kích thước ban đầu. Việc thu nhỏ xác chết được coi như thu nhỏ vật thể không phải sinh vật. Còn về việc thu nhỏ bản thân, hỏa hoa có thể duy trì trạng thái này trong thời gian dài. Nghĩ đến đây, Chu Lục không thể không gõ nhẹ lên đỉnh đầu hỏa hoa. Từ khi có được vương quốc người nhỏ, hỏa hoa thích nhất là tự thu nhỏ mình rồi bò lên đầu hoặc tay Chu Lục. Thỉnh thoảng nó còn bò quanh cơ thể cậu, lúc thì thò ra từ ống quần hoặc ống tay áo, lúc thì thò ra một hai chiếc lá từ cổ áo. Tất nhiên, chỗ mà nó thích nhất vẫn là đỉnh đầu của Chu Lục. Cỏ nhỏ nằm trên đầu Chu Lục, trông giống như một chiếc mũ kỳ lạ. Khi Chu Lục định hất nó xuống, nó liền dùng dây leo quấn chặt lấy đầu cậu, không chịu buông ra. Điều này khiến đầu và cổ của Chu Lục rất khó chịu. Dù cho kỹ năng vương quốc người nhỏ đã giảm trọng lượng. Lúc này, cậu cuối cùng cũng hiểu được câu nói của tiểu tịch. Ngay cả khi 3 tấn siêu sao thạch cũng không thể nâng lên, thì làm sao anh trở thành thú sư được? Đang nghĩ ngợi, Chu Lục cảm thấy cánh tay của mình đột nhiên trở nên nặng nề. Không biết từ lúc nào, hỏa hoa đã bò lên cánh tay phải của Chu Lục. Hỏa hoa vươn dây leo, ôm chặt cánh tay của Chu Lục, thỉnh thoảng dùng chồi non cọ nhẹ, trông có vẻ vô cùng thoải mái và vui vẻ. Nếu bỏ qua trọng lượng của hỏa hoa, thì cảnh tượng này thật sự rất ấm áp. Đột nhiên, Chu Lục nảy ra một ý tưởng về cách sử dụng kỹ năng vương quốc người nhỏ. Hỏa hoa, thử xem kỹ năng vương quốc người nhỏ có thể sử dụng trên các nhánh của ngươi không? Cách chương.